lại dùng ngữ khí của chàng sĩ cắt đứt cổ tay nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net